rồi đưa mắt nhìn AO. Vẻ mặt cô tựa như đang hỏi: anh gọi chị ta đến đấy hả? AO khẽ lắc đầu. Mizu kéo ghế bên cạnh AO ra nói: tôi có thể ngồi đây được không? Xin mời. AO chỉ có thể trả lời như vậy. Mizu ngồi xuống, bảo nhân viên phục vụ mang rượu cherry cho mình. Tôi đoán là ở đây mà. Tại sao? Mizu nhèo mắt cười cười. Tôi hỏi nhân viên. Họ nói có một vị khách rất xinh đến tìm anh AO. Anh AO thích nhà hàng này. Tôi đoán là hai người có lẽ sẽ đến đây để gặp mặt. Lúc trước ở Bohe, đây là... AO đang định giới thiệu chị ấy. Mizu đã mỉm cười gật đầu. Tôi biết. Cô Lika chị ấy. Lúc trước đã gặp nhau mấy lần rồi. Chị ấy lại cúi đầu, tỏ ý chào hỏi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Mizu hết nhìn AO, rồi lại nhìn sang chị ấy. Chị ấy cúi gằm đầu xuống. AO thanh minh. Không có gì. Cô ấy tình cờ đến khu vực gần đây, tiện thể ghé thăm xem tôi thế nào. Chẳng mấy khi mới đến đây được một lần, nên muốn ăn với nhau bữa cơm thôi. Vậy tôi nói chuyện này trước được không? Được chứ. Mizu ngoảnh mặt sang nhìn chị ấy. Tôi tìm cô chị ấy có chút chuyện thế này. Cho hỏi, lương của cô bây giờ được bao nhiêu? Chị ấy buột miệng a lên một tiếng. Nếu cô muốn thì đến làm việc tại Monami được không? Giờ nhân viên trong cửa tiệm đang thiếu. Tôi rất đau đầu. Cô và AO chắc chắn sẽ phối hợp rất tốt. Nếu có thể đến đây làm thì hay quá. AO nghe mà ngẩn cả người ra. Đợi đã. Sao có thể thấy được? Gì cơ? Việc lấy người ở Bohe là sau khi thương lượng với bên đó nhiều lần mới quyết định. Nếu giờ lại kéo thêm một người nữa sang, không hiểu bên ấy sẽ nói gì. Tôi tin có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này với bên Bohe. Chỉ cần cô chị ấy đây đồng ý thôi. Chị ấy nhìn thẳng vào Mizu, nói dứt khoát. Cảm ơn ý tốt của chị. Tôi chưa hề có ý định rời khỏi Bohe. Tôi sẽ tiếp tục làm ở Bohe. Thật đáng tiếc quá. Tôi cứ tưởng cô sẽ trở thành trợ thủ tốt của AO nữa cơ đấy. Mizu liếc nhìn AO, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chị ấy nhổm dậy. Tôi xin phép trước ạ. Đợi đã, em còn chưa ăn xong mà. Xin lỗi, em ăn no rồi. Chị ấy không buồn nhìn AO, cầm túi sách đi thẳng ra ngoài cửa. Nhân viên phục vụ vội vàng đưa áo khoác cho cô. AO toan đuổi theo, nhưng vừa trông thấy gương mặt Mizu, chân anh ta không nhúc nhích được nữa. Cô dường như đang lặng lẽ tỏ ý đừng làm chuyện mất mặt nữa. Sau khi chị ấy đã đi xa, Mizu chậm rãi đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế chị ấy đã ngồi. Tí quá, còn thừa bao nhiêu đây này? Tại sao lại nói ra những lời đó? Anh không cảm thấy đây là ý hay à? Anh AO, anh không muốn có nhân viên trình độ cao sao? Chuyện đó thì có. Mizu vẫn mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Có điều, dù gì cũng không tiện thuê bạn gái cũ. Phải vậy không? AO giật thót người, trợn trừng mắt lên. Mizu hình như rất thích thú với phản ứng này của anh ta. Cô gọi nhân viên phục vụ đến, bảo cậu ta dọn bàn, rồi gọi một phần ăn tương tự. Mizu nói: anh AO này, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Đối với anh, từ nay trở đi mới là thời kỳ mấu chốt. Quyết định, anh rốt cuộc chỉ là một thợ cắt tóc bình thường, hay có thể tiến lên một tầm cao mới. Nếu anh cứ không kiên định thế này, chắc chắn sẽ chẳng nên cơm cháo gì đâu. Chẳng lẽ ăn cơm với đồng nghiệp cũ là chuyện ngốc nghếch sao? Sao anh vẫn không hiểu nhỉ? Anh bây giờ đã không còn là anh trước đây nữa. Phải vứt bỏ quá khứ đi. Bằng không, anh sẽ chẳng thể nào giành được phần thắng trong cuộc cạnh tranh đâu. Anh không muốn chiến thắng sao? Dĩ nhiên là có. Mizu cầm con dao ăn trên bàn lên,

anh muốn đối chiếu lại với băng video kia. Nhưng giờ, đó đã là việc bất khả thi. Sau khi Mizu đưa cuộn băng cho anh đã tự tay thiêu hủy nó rồi. Rốt cuộc là ai? Mà giả đang vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên, chuông điện thoại đổ. Suýt chút nữa thì anh nhảy dựng cả lên. Người gọi đến là Mizu, bảo rằng cô sắp tới. Mà giả hốt hoảng, do dự không biết có nên nói cho cô biết về lá thư hăm dọa này hay không. Sao vậy? Không tiện à? À, không, không phải. Thấy em qua luôn bây giờ đấy. Chừng 5 phút nữa là đến nơi. Sau khi cúp máy, Ma Gia bỏ lá thư và ảnh vào phong bì, nhét trong túi áo bảo hộ lao động. Sau đó bắt đầu thay quần áo. Anh vừa thay xong quần áo thể thao và áo thun, thì chuông cửa kêu lên. Vừa mở cửa, Mizu đã hỏi. Anh ăn tối chưa? Ăn rồi. Cô giơ cái túi trắng lên. Em tiện thể đi qua McDonald's. Khi ở bên Ma Gia, cô vẫn nói tiếng vùng Kansai. Ma Gia hỏi. Sao đến bất ngờ vậy? Lại cần làm nhẫn nữa à? Đừng nói như thể lúc nào cũng cần anh làm việc em mới đến. Em muốn gặp anh thôi. Mizu mỉm cười với anh, nhưng rồi lập tức sầm mặt, ngạc nhiên trao mày lại. Sao vậy? Ma Gia nhìn lảng đi hướng khác. Không, không có gì đâu. Mặt anh tái lắm. Bị cảm à? Mizu vươn tay ra sờ trán Ma Gia. Anh không sao. Vừa nói, Ma Gia vừa gạt tay cô ra. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh. Anh xua tay nói. Xin lỗi em. Thực sự là không có chuyện gì đâu. Anh đi pha cà phê. Mizu, em ăn hamburger à? Cô không trả lời. Ma Gia liếc mắt nhìn. Mizu đang đứng đó bặm môi. Cô bình tĩnh nói khẽ. Ma Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại giấu em? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn đồng lòng hay sao? Chúng ta đã thề rồi mà. Nếu có khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Thật tình là không. Ma Gia không nói tiếp được nữa. Anh dao động trước ánh mắt chân thành của Mizu. Ma Gia rút phong bì trong túi áo mặc đi làm, lặng lẽ đưa cho cô. Vốn dĩ, anh không muốn nhắc tới chuyện giết ông Tô Dầu. Với Mizu, từ bấy lâu đến nay, anh vẫn luôn có cảm giác đó là chuyện mà cả hai người đều muốn tránh né. Lúc đọc lá thư đe dọa ấy, Mizu trợn tròn mắt lên trong giây lát. Sau khi đọc đi đọc lại mấy lần, cô ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami, nhìn thẳng vào Ma Gia. Anh đoán được tấm ảnh này từ đâu mà ra không? Không đoán được. Cũng không đoán được người gửi thư là ai à? Gượng ép mà nói, có lẽ là vợ chồng Sako. Nhưng anh cảm thấy bọn họ sẽ không dùng cách này. Cái này không phải ảnh chụp bình thường, mà là in ra từ băng video. Lúc đầu anh nghĩ là cắt ra từ cuộn băng video kia. Nhưng mà giả không biết Mizu có hiểu được hàm nghĩa của cụm từ cuộn băng video kia hay không. Có điều, xem chừng sự lo lắng của anh ta là thừa thãi. Mizu tức khắc hỏi. Trong cuộn băng đó có cảnh nào như vậy không? Anh nghĩ là không. Tuy rằng quay được bóng anh, nhưng không có cảnh tượng như thế này. Mizu lại nhìn sang tấm ảnh, hơi nghiêng đầu. Ma Gia ngắm gương mặt cô, nhổ thầm trong bụng. Chúng ta thật không bình thường. Nói chuyện giết người mà cứ như đang tán chuyện tầm phào vậy. Cô ngẩng đầu lên nói. Thế anh định làm thế nào? Ma Gia không trả lời được. Anh đang không biết làm thế nào thì cô gọi điện tới. Anh muốn trả tiền à? Ma Gia khẽ thở dài. Anh lấy đâu ra 10 triệu yên chứ? Nếu như có, anh sẽ trả hả? Anh không biết. Ma Gia khẽ lắc đầu. Anh không biết nên trả lời cô thế nào. Trong lá thư hăm dọa ấy đã viết rất rõ ràng. Nếu không trả tiền thì sẽ báo cho cảnh sát. Dường như đó không đơn thuần chỉ là hăm dọa. Nếu anh muốn trả, em có thể giúp anh. Ma Gia ngước nhìn cô. Gì hả? Nhưng em cho rằng không nên trả tiền. Mizu dùng ngón tay gấp tấm ảnh lên, khẽ khẽ đung đưa.